Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, trang 221. Thư Lê không hiểu được đám tiểu ấu tể mạch não, nhẫn nại tính tình hỏi, vậy các ngươi không trở về nhà nghỉ trưa sao? Tiểu bằng hữu thân thể đang ở trưởng thành, sung túc giấc ngủ có trợ giúp sinh trưởng phát dục cùng học tập năng lực, chúng ta đang đợi ngươi. Mi Si Hoàng Hầu Lam trong ánh mắt lập lòe tò mò quang mang. Ngươi khi còn nhỏ thật sự bị một đầu tên là Diklut Second điều bắt đi sao? Thư Lê Trinh Lăng còn không có trả lời. Mặt khác ấu tể cướp hỏi, sau đó Second điều phát hiện ngươi. Đem ngươi vứt bỏ ở yêu tinh rừng rậm bên cạnh, phải không? Ngươi gặp được Ma Xà Ba Dần Bergaret? Không không. Đầu tiên là gặp được sóc, muốn xuất ra chủy thủ, chỉ vào nó kêu, lui lui lui, tám chỉ yêu tinh ấu tể động tác nhất trí mà rút ra treo ở bên hông. Chủy thủ, trung khí mười phần mà sướng, dũng cảm Spirion, không sợ gian nguy, lập chí muốn xuyên qua rừng rậm, trở về thần thụ, thư lê thạch hóa, nứt ra rồi, vỡ thành cha cha, sái đầy đất. Hắn lo lắng sự rốt cuộc đã xảy ra. Vỡ lòng yêu tinh lão sư sẽ cho tân sinh ấu tể sướng nhạc thiếu nhi khôi hài thú vị. Dốc lòng cũng phấn chấn nhân tâm, lưu loát dễ đọc, yêu tinh ấu tể thích nhất sướng nhạc thiếu nhi, 10 năm trước. Hắn kia đầu dũng cảm Spirion lưu truyền rộng rãi, mỗi cái tiểu yêu tinh đều sẽ sướng, theo bọn họ trưởng thành. Dần dần không sướng nhạc thiếu nhi, sửa sướng phức tạp thơ ca, nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới, vỡ lòng yêu tinh lão sư đem hắn chuyện xưa, đương thành chương trình học, nói cho tân sinh ấu tể nghe, tám tiểu ấu tể non nớt tiếng ca. Đưa tới mặt khác yêu tinh, thực mau, thực đường cửa tụ tập một đám yêu tinh, Thư Lê tưởng cất bước liền chạy. Nhưng hắn còn không có ăn cơm, bụng trình đói đến thầm thì kêu, thống khổ mà chờ tiểu ấu tể sướng xong. Hắn làm cái hít sâu, bày ra, học trưởng, cái giá, ôn nhu mà vuốt ve mỗi cái ấu tể viên đầu, thuận tay xoa bóp bọn họ phì đô đô gương mặt, nghiến răng nghiến lợi, nga, là tươi cười thân thiết mà nói, sướng rất khá, lần sau đừng hát nữa. Thật sự hắc hắc hắc tương đương, bị khen ngợi, tiểu ấu tể nhếch miệng cười, cười đến thiên chân vô tà, bạch bạch bạch, vây xem các yêu tinh nhiệt liệt mà vỗ tay. Duy độc Thư Lê ngửa đầu, vô ngữ hỏi trời xanh, ở một đám tiểu ấu tể sùng bái nhìn chăm chú hạ. Thư Lê vẫn duy trì mỉm cười, yêu nhã bay vào thực đường, mắt sắc mà nhìn đến Tĩnh Tĩnh học bá. Vọt qua đi, không quan tâm mà nắm lấy hắn tay, nước mắt lưng tròng mà nói, cu man đi, làm ơn, tân thơ ca xin cho chúng nó an tĩnh mà nằm ở ngươi notebook thượng đi. Cu man đi, chương 100 đi bên hồ làm nhiệm vụ Tư Lê này một vòng quá đến có thể nói nước sôi lửa bỏng, tân sinh. Đám tiểu ấu tể đối hắn, mạo hiểm chuyện xưa, phi thường cảm thấy hứng thú. Vừa tan học, liền tới bọn họ phòng học xuyến môn, vây quanh hắn dò hỏi mạo hiểm chi tiết, yêu tinh ấu tể vỡ lòng lão sư. Mỗi ngày đem hắn đương, giáo tài, sao? Thư Lê có thể làm sao bây giờ? Tiểu ấu tể như vậy đáng yêu, như vậy thiên chân vô tà, tốt như vậy rua, chỉ có thể sủng bái. Muốn nghe chuyện xưa có thể, nhưng mỗi một con đều phải bị hắn hung hăng mà rua một chút. Hừ hừ, đám tiểu ấu tể vì nghe chuyện xưa, ngoan ngoãn mà xếp hàng bị hắn rua. Thư Lê giờ khóc giờ cười, xuống tay không chút khách khí, rốt cuộc. Ngao đến cuối tuần, hắn chạy nhanh cùng các bạn nhỏ tổ đội làm nhiệm vụ đi. Thư Lê trước tiên một ngày chuẩn bị đi giá ngoại các loại công cụ. Ngày hôm sau sáng sớm, đi ký túc xá khu tiểu quảng trường tập hợp, hắn cái thứ nhất tới. Đi siêu kỳ thứ hai, Enzo cùng Loa đồng thời tới, dư lại Bát Nô không hề ngoài ý muốn đến muộn. Ai đi gõ Bát Nô ra môn? Thư Lê bất đắc dĩ hỏi. Ta đi. Dicio vặn cờ lê chỉ, phát ra khanh khách vang, biểu tình dữ tợn. Ngày hôm qua ta riêng dặn dò qua hắn, hôm nay cần thiết dậy sớm, thế nhưng lại cho ta ngủ nướng. Cánh ve cánh một phiến, hắn hấp tấp mà bay về phía Bát Nô phòng nhỏ, giơ lên cánh tay, dùng sức mà chụp đánh. Bát Nô, ngươi cái tiểu lười heo, mau rời giường. Phòng trong Bát Nô ghé vào mềm mại chăn thượng, đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không có nghe được tiếng đập cửa cùng tiếng gọi ầm ĩ. Dicio lãnh khốc mà cười một tiếng, lấy ra ma pháp trượng, đương trường niệm ma pháp chú. Vĩ đại hỏa thần Alpha Ma Chippers, thỉnh ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ thành bạo lửa cháy, đánh thức trong phòng cái kia tham ngủ tiểu yêu tinh đi. Chú ngữ rơi xuống, trong phòng vang lên bùm bùm thanh âm. Bát Nô tức khắc bị bừng tỉnh, từ trên giường nhảy dựng lên. A a a, đã xảy ra chuyện gì? Hắn trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy mép giường có một chuỗi tiểu hỏa hoa nổ mạnh, phát ra chói tai vang lớn. Hắn ôm lấy chăn, liên tục lui về phía sau, phần lưng dán sát vào vách tường. Cũng may tiểu hỏa hoa nổ mạnh kết thúc, biến mất vô tung, không có cho hắn phòng nhỏ tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Bát Nô, rời giường không? Dicio thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Khởi, nổi lên. Bát Nô gõ gõ đầu, rốt cuộc nhớ tới hôm nay là ra cửa làm nhiệm vụ nhật tử, quá không xong. Hắn vì cái gì lại ngủ quên? Rõ ràng cho chính mình điều đồng hồ báo thức. Hắn duỗi tay nắm lên bãi ở đầu giường ma pháp đồng hồ báo thức, kinh ngạc phát hiện thời gian điều hào. Khởi động chốt mở lại không ấn xuống đi. Bát Nô, lại không đứng dậy chúng ta phải đi. Dicio lại lần nữa kêu to. Bát Nô vội vàng ném xuống ma pháp đồng hồ báo thức, cao giọng đáp lại. Nổi lên, nổi lên. Hắn nhảy xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, cột tóc, mặc quần áo, gầy về sau, hành động linh hoạt nhiều, không đến mức giống như trước như vậy vội đến xoay quanh. Đáng được ăn mừng chính là làm nhiệm vụ công cụ, ngày hôm qua đều thu thập hảo phóng nhẫn chữ vật tới tiểu quảng trường. Hắn thẹn thùng mà xin lỗi, thực xin lỗi, ta ngủ quên. Tư Lê gập lên ngón tay, nhẹ gõ hắn trán, lời nói thâm thía mà nói. Bát Nô, ngươi trưởng thành, tiểu mau bệnh đến nỗ lực sửa đúng, bọn họ là bạn tốt hảo huynh đệ. Rõ ràng mà biết hắn ái ngủ nướng thói quen, sẽ vô hạn mà tha thứ hắn, bao dung hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng là, tương lai hắn rời đi yêu tinh rừng rậm đi bên ngoài rèn luyện, còn phạm như vậy tiểu mau bệnh, chỉ sợ sẽ có hại, người xa lạ cũng sẽ không dung túng hắn. Bát Nô giật mình, ủ rũ cụp đuôi, ta đã biết, Spirion nói đúng. Hắn đã 10 tuổi, không hề là trước đây cái kia ngây thơ tiểu ấu tể. Cần thiết sửa lại qua loa tham ngủ tật xấu. Hết chương.